Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1528 Kinh Thế Một Côn, chương 1528 Lôi Rượu Ma Thần Hồn có thần bí lực lượng bảo hộ. Mặt khác thợ mỏ thần hồn lại không có, lôi núi đá mạch có rất nhiều liều mạng đào quặng nhiều năm. Thợ mỏ, trong đó khẳng định có hàng năm đào quặng thường xuyên cùng lôi rượu ma phân phối ở bên nhau. Chỉ cần tra xét một chút này đó thần linh ký ức khẳng định có thể từ giữa tìm ra lôi rượu ma rốt. Cuộc là khi nào bắt đầu biến hóa, này tìm tòi tra. Không bao lâu phải tới rồi muốn kết quả, lôi rượu ma đào quặng khi đột nhiên như vậy uống rượu thay. Đổi thời gian điểm. Không phải khác đúng là hoàng kim ý chí bị cướp đoạt hoàng kim vũ trụ quyền khống chế sau không mấy. Ngày, có hắn bằng hữu đã từng thuận miệng hỏi qua cuối cùng đều bị hắn cấp có lệ qua đi, hoàng kim ý chí. Thực sự có ngươi, Nguyên Tiêu trong lòng cười, theo hắn phân tích, đến thánh lôi trúc hẳn là sớm đã có ra đời sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ là tới rồi này một bước đã bị hoàng kim ý chí nhận thấy được hơn nữa phong ấn. Nhưng là hoàng kim ý chí có thể là giác tân sinh linh tính có trợ giúp đến thánh lôi trúc trường. Thành cho nên không có lao đi, bởi vì bất tử nguyên trùng sự kiện. Hoàng kim ý chí vô pháp lại khống chế hoàng kim vũ trụ, bởi vậy hắn dứt khoát rút củi dưới đáy nồi. Giải trừ đối đến thánh lôi trúc tân sinh linh tính phong ấn. Ôm hắn không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ được đến tâm tư. Nguyên nhân chính là vì như thế đến thánh lôi trúc chỉ sợ đã chạy thoát phong ấn trốn tránh tại đây. Lôi núi đá mạch nơi nào đó, bởi vì tự thân đặc thù tính. Trừ phi phá hủy lôi núi đá mạch nếu không căn bản tìm không ra trốn tránh đến thánh lôi trúc hòa. Thần đại đạo như thế thường xuyên tra xét, chỉ sợ không phải lo lắng một ít thợ mỏ đào cái quỷ gì. Mà là lo lắng đến thánh lôi trúc nhân cơ hội chạy ra đi. Lôi rượu ma sản xuất ẩn chứa tín ngưỡng chi lực rượu chính là chuyên môn rơi tại trên mặt đất để lại cho đến thánh lôi trúc tín ngưỡng chi lực, nơi phát ra với chúng sinh tín ngưỡng, phản bổn quy nguyên. Từ giữa có thể nghịch hướng suy đoán ra tín đồ trải qua quá cả đời trải qua, mà này đối tân sinh đến. Thánh lôi trúc linh tính tới nói, có không giống bình thường quan trọng tác dụng cho dù là thiên tư lại cường sinh mệnh. Ra đời thời điểm cũng chính là giấy trắng một chương, này liền giống như đã từng nguyên sơ thần linh, ở sớm nhất thời điểm cũng là ngây thơ vô tri, chỉ là theo dài dòng sinh mệnh mới tích lũy ra đủ loại trí tuệ, đến thánh lôi trúc cũng là giống nhau. Nó yêu cầu từ tín ngưỡng chi lực chung hấp thụ thuộc về sinh mệnh tình cảm cùng trí tuệ, sớm nhất. Thời điểm, đến thánh lôi trúc chỉ sợ đã từng tránh ở lôi rượu ma trong cơ thể, đọc lấy hắn ký ức cùng trí tuệ. Bởi vậy đến thánh lôi trúc mới có thể cải tạo ra cái loại này đặc thù rượu. Có thể hoàn mỹ dung nhập lôi thạch trung thậm chí tránh đi hỏa thần đại đạo tra xét. Mà lôi rượu ma cũng trở thành đến thánh lôi trúc hấp thu tín ngưỡng chi lực một cái công cụ, đến nỗi. Vì cái gì không trực tiếp hấp thu tín ngưỡng? Là bởi vì loại này lôi thạch sản xuất rượu có thể tẩy rớt tín ngưỡng chi lực trung tạp. Niệm mơ siêu đến thánh lôi trúc, hiển nhiên chỉ cần nhất tinh thuần vô hại tín ngưỡng tới đem chỗ trống chân linh lấp đầy sinh mệnh. Trí tuệ, nghĩ kỹ này đó. Nguyên Tiêu biết chính mình hẳn là như thế nào là mơ siêu lẫn vào trong rượu nguyên trùng chi lực. Sẽ theo tín ngưỡng chi lực bị đến thánh lôi trúc hấp thu, cho nên hắn chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi nguyên trùng chi lực cho hắn đáp lại, đến thánh lôi trúc. Chỉ hấp thu nhất thuần tịnh lực lượng, bởi vậy lôi núi đá mạch đại bộ phận lôi thạch đều chỉ là đến. Thánh lôi trúc sinh ra tạp chất, chân chính tinh thuần cao phẩm chất lôi thạch đều phải dùng để gieo trồng đến thánh lôi trúc. Hỏa thần đại đạo bởi vì hiến tế trận pháp xuyên cớ không dám hủy diệt lôi núi đá mạch. Hắn lại không cần có chút cố kỵ, nguyên trùng chi lực dung nhập dưới chân lôi thạch. Hóa thành bất tử nguyên trùng giống nhau hướng về lôi núi đá mạch ngầm chỗ sâu trong du tàu. Toàn bộ lôi núi đá mạch, năng lượng không có khả năng là trống rỗng mà đến, không trung lôi vân. Chỉ là đối sinh ra lôi thạch khởi đến một cái rèn luyện tác dụng bởi vậy chân chính năng lượng. nguyên, nhất định đến từ chính ngầm mỗ một cái cùng vũ trụ căn nguyên hải liên tiếp thông đạo. Nơi này chính là lôi núi đá mạch nhất trung tâm địa phương. Nguyên trùng chi lực chỉ cần xâm lấn đến nơi đây, liền có thể bằng vào tự thân dung với bất luận cái gì sự vật năng lực đối này tiến hành cải tạo. Vài ngày sau, chung quanh lôi thạch thu thập không còn, lại lần nữa tới rồi đổi địa phương thời điểm. Đồng dạng nguyên tiêu cũng cảm giác đến chính mình dung nhập tín ngưỡng chi lực trung nguyên trùng. Chi lực đã bị hấp thu, bởi vậy hắn không chút do dự kíp nổ 1/3 nguyên trùng chi lực. Hấp thu tín ngưỡng chi lực đến thánh lôi trúc trước tiên đã chịu bị thương ẩn nấp không thấy, có thể tưởng tượng, lúc này đến thánh lôi trúc nhất định kinh hoàng vô cùng khắp nơi chạy trốn, mà cùng lúc đó, nguyên trùng chi lực cũng đã dưới mặt đất chỗ sâu trong theo lôi núi đá mạch địa mạch đối này tiến hành cải tạo, đem nguyên bản bao phủ toàn bộ hoàng kim văn minh hiến tế trận pháp. Dùng nguyên trùng chi lực dung với địa mạch một lần nữa bố trí một cái bao phủ lôi núi đá mạch hiến tế trận pháp. Ngươi lôi thạch tín ngưỡng rượu bại lộ, nguyên tiêu âm thầm truyền âm nói, thu được. Truyền âm lôi rượu ma suýt nữa một ngụm rượu phun ra đi. Hai mắt lơ đãng xem qua chung quanh mặt khác thợ mỏ. Nhưng là hoàn toàn tìm không thấy rốt cuộc là ai cho hắn truyền âm. Hắn theo bản năng nhớ tới trước đó không lâu đoạt hắn một ít rượu thợ mỏ. Nhưng là trong trí nhớ thế nhưng hoàn toàn nhớ không nổi người này bộ dáng gì, này rõ ràng bóp méo. Hắn ký ức, ý thức được nghiêm trọng tính lôi rượu mà lập tức dọa xin phản hồi lôi vân thành tu chỉnh 2 ngày. Sau, cùng phê xin tu chỉnh thợ mỏ cùng nhau phản hồi, lôi rượu mà căn bản không dám ở trong thành nhiều. Dừng lại. Cưỡi thượng một con thuyền vận chuyển thuyền trước tiên thoát đi lôi vân thành, cùng tao chiến hạm. Vận tài, đứng ở cửa sổ mạn tàu nguyên tiêu lạnh nhạt nhìn dần dần trong viện lôi vân thành. Thẳng đến chiến hạm vận tài tiến vào á không gian, mới hư hóa xuyên qua chiến hạm vận tài dẫn động trải qua hắn cải tạo trận pháp. Hắn người quen còn sống không nhiều lắm, lôi rượu mà lúc này đây tính hắn vận khí tốt nhặt về một cái mạnh. Màu lam quang mang, tại đây một ngày từ lôi núi đá mạch ngầm bốc lên dựng lên chiếu khắp thiên địa toàn bộ lôi núi đá. Mạch đều ở hòa tan hóa thành một cái không đáy vực sâu. Mà núi non trên không lôi vân càng là toàn bộ bị lôi kéo hướng vực sâu. Núi non trung thợ mỏ cùng lôi núi đá mạch quanh thân thành thị. Sôi nổi vô pháp chống cự này màu lam vực sâu cắn nuốt bị lôi kéo đi vào, đừng nói là thần linh. Dù cho là trong thành một ít hoàng kim đều trốn không thoát như thế biến cố. Hỏa thần đại đạo tự nhiên không có khả năng không biết. Nhưng là hỏa thần đại đạo hiện tại chỉ có 2 lựa chọn. Một cái là từ bỏ lôi núi đá mạch cắt đứt lôi núi đá mạch cùng toàn bộ hoàng kim văn minh liên hệ. Một cái khác còn lại là giữ được lôi núi đá mạch ngồi xem hiến tế trận pháp ở toàn bộ hoàng kim văn. Minh toàn bộ khởi động 2 hại tương quyền. Hỏa thần đại đạo không có lựa chọn nào khác chỉ có thể lựa chọn giữ được hoàng kim văn minh, lam. Quang vực sâu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng sụp đổ vì một viên màu xanh biển tinh thể hoàn thành tế phẩm hiến tế, không gian mở rộng. Hoàng tuyên thần hà tạo thành một bàn tay từ giữa giò xét ra tới, tế phẩm dừng ở trong tay biến mất. Không thấy, hoàng tuyên nước sông tạo thành tay cũng không có biến mất. Bởi vì thu được tế phẩm cần thiết muốn hoàn thành hiến tế giả đưa ra đồng giá yêu cầu. Hoàng tuyền nước sông hóa thành một cây cự côn, hướng về hoàng kim văn minh trung tâm bất hủ trụ trời quét ngang mà đi oanh. Chấn động vang vọng toàn bộ hoàng kim đại lục, chống đỡ hoàng kim thánh thành bất hủ trụ trời bị này một côn chặn ngang đánh gãy, hỏa thần đại đạo. Không có ngăn trở. Hoặc là nói căn bản vô pháp tiến hành ngăn trở bởi vì hỏa thần đại đạo biết. Tại đây sau lưng ra tay chính là hoàng tuyền lão quái chung đều xếp hạng đứng đầu kia mấy người chi. Nhất, hắn không ra tay còn hào. Hắn bên này vừa ra tay bên kia lập tức liền biết đây là hỏa thần vũ trụ. Vạn nhất đưa tới hoàng tuyền lão quái nhốt đánh vào hoàng kim vũ trụ kia tổn thất lớn hơn nữa, cho. Nên hỏa thần đại đạo chỉ có thể làm nhìn. làm nhìn bất hủ trụ trời bị phá hủy ở trước mắt. Cùng lúc đó, lôi núi đá mạch bên cạnh một tòa vô danh núi hoang, Nguyên Tiêu trống rỗng thoáng hiện bắt lấy một cây sẽ đi đường cây trúc. Ở hắn nhắc nhở cho tới thánh lôi trúc quả nhiên bằng vào đối lôi núi đá mạch khống chế bắt lấy hiến. Tế trận pháp duy nhất sơ hở trốn thoát chỉ là đến thánh lôi trúc rốt cuộc quá non. Căn bản không biết chính mình đã bị người ôm cây đợi thỏ thật lâu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.